Tuyệt thế võ đế, chương 98, nỏ hết đà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ học sinh đều chấn động nhìn đến Vân Dương, vẻ này khí thế bàng bạc không ngừng từ trong thân thể của hắn thả ra ngoài, giống như là khí lưu một bản, điên cuồng hướng phía bốn phương tám hướng tràn đầy đi khí thế dường như thế đao một bản sắc bén, dễ như trở bàn tay phá vỡ không khí trùng lúc đó, phía sau hắn bạch hổ tàn ảnh cũng càng ngày càng rõ ràng. Thứ gì, La Khải trợn to cặp mắt có chút không dám tin nhìn đến Vân Dương. Lúc này ngay cả hắn không thừa nhận cũng không được, Vân Dương khí thế đã lấn át hắn. Nhưng mà động tác trên tay của hắn vẫn không có đình chỉ, hắn đem toàn bộ nguyên khí đều tập trung ở ngực trước. Đây là hắn đắc ý nhất một chiêu, cũng là cho tới nay lá bài tẩy. Mà ngày nay, hắn đang chuẩn bị dùng một chiêu như vậy kết thúc chiến đấu. Gà u, Vân Dương vác sau bầu trời bên trên bạch hổ ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ chấn nhiếp thiên địa đều run rẩy, trong mắt hắn ánh sáng màu tím cũng là càng ngày càng nồng đậm. Ám tử tà mâu, Vân Dương bỗng nhiên há miệng ra, gằn từng chữ một. Trong mắt hắn trong nháy mắt bắn ra hai đạo quang mang, bỗng nhiên chui vào La Khải trong hai mắt. Tia sáng này quả thực quá nhanh, vừa không có cụ thể hình thái, mắt thường căn bản không thấy rõ. La Khải toàn thân run nhẹ cặp mắt biến hóa thử ra thậm chí dừng tay lại trong động tác. Những nguyên đó tức giận vừa vặn bị ngưng tụ tập một chỗ cũng không có giúp tiêu tán lái tới. Tà mâu trùng kích tại Vân Dương trong đầu, bỗng nhiên hiện lên một chiêu này danh từ. La Khải con cảm giác linh hồn mình bị kim châm một dạng thống khổ đến cực hạn. Căn bản là không có cách vùng vẫy kia bắt nguồn ở linh hồn nơi sâu nhất thống khổ để cho hắn không cách nào né tránh. La Khải linh hồn ở trong người thống khổ cuồng hô, nhưng mà không chỗ dùng chút nào. Từ Vân Dương trong mắt thả ra ngoài sóng trùng kích tựa hồ là một loại tinh thần trùng kích có thể đối với linh hồn con người tạo thành không thể đo lường phá hủy. Nếu như đối phương linh hồn tương đối kém lời nói, thế thì kết quả cũng chỉ có một chính là tại cuồng mãnh tinh thần trùng kích phía dưới, bị xóa bỏ toàn bộ ký ức cuối cùng biến thành một người ngu ngốc. Ám tử sắc tà mâu dần dần tiêu tán, Vân Dương trên thân ngạo nghễ khí thế cũng dần dần tiêu tán, sau lưng bạch hổ huyễn ảnh cũng từ từ biến thành hư vô. Hồng hộc, Vân Dương cúi đầu xuống, ngụm lớn thở hổn hển, hắn sắc mặt tái nhợt ngực chập trùng kịch liệt. Đầy ám tử tà mâu còn chưa phải là hôm nay hắn có thể đủ tùy tiện cưỡi ở tự tiện sử dụng kết quả chỉ có một đó chính là làm tiêu hao quá độ. Mà đối diện La Khải chính là cặp mắt vô thần, đồng tử thậm chí ngay cả tụ ánh sáng đều có chút khó khăn. Hắc hắc, La Khải bỗng nhiên lộ ra một vệt cười ngây ngô, khóe miệng của hắn chảy nước dãi, vươn tay ra đùng đùng rút ra mình mặt. Ta thắng, ta cực mạnh. Bên cạnh trọng tài kia vẻ mặt vẻ kinh hãi, có chút không biết chuyện gì xảy ra sự tình. La Khải lúc này hành vi liền giống như một đứa trẻ 3 tuổi, cặp mắt vô thần, mặt mũi thừ ra, trong miệng tự lẩm bẩm. Trên sân tất cả mọi người đều khai hãi, đây bỗng nhiên chuyển biến quả thực quá nhanh. Bên trên một giây rồi La Khải còn kêu gào đến muốn xóa bỏ đối phương, sau một khắc lại tựu thành kẻ ngu. Chơi đùa cười cũng không được lái như vậy đi. Long Tuấn Dương giật nảy cả mình, hắn đương nhiên nhìn ra Vân Dương thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn rất rõ ràng là lợi dụng tinh thần mình trùng kích bay thẳng La Khải linh hồn, xóa sạch hắn linh trí, đem hắn hoàn toàn đã biến thành một đứa ngốc. Thật độc ác thủ đoạn, Long Tuấn Dương siết chặt quả đấm, cặp mắt nhìn chằm chằm đến Vân Dương. Cái này ban đầu ai đều khinh thường xem một chút tiểu tử, hôm nay lại mang đến cho mình lớn như vậy phiền toái. Vân Dương khóe miệng lộ ra vẻ cười khổ nói, bây giờ có thể để công bố kết quả cuối cùng đi. Trọng tài kia nghiêng đầu nhìn về La Khải, rất dễ nhận thấy hắn đã mất đi độc lập năng lực suy tính. Mặc dù không biết bị cái gì kích thích nhưng dễ nhận thấy hắn là thất bại. Ban 7, Vân Dương thắng. Lời này vừa nói ra, toàn trường càng là chấn động lên. Đám kia xem học sinh chố mắt nhìn nhau, ai trên mặt đều là một bộ không thể tin có vẻ. Đây Vân Dương, liên tục thắng ban 1 3 người rồi, tiếp tục như thế còn có. Trời ạ, ban 1 sẽ không cần thua ở một mình hắn trên tay đi. Chỉ mong không nên như vậy, bởi vì ta chính là đánh cuộc ban 1 tất thắng. Ta cũng vậy, đám học sinh kia mặc dù là rất thưởng thức Vân Dương vậy từ trong nghịch cảnh từng bước quật khởi dũng khí, nhưng mà rốt cuộc chính là cho một ban đặt tiền. Phải nói hy vọng nhất ai có thể thu được thắng lợi sau cùng, vậy hay là ban 1 đi. Thậm chí còn có một ít ngoại viện học sinh đi xem, thấy vậy cũng là không dừng được lắc đầu nói. Xong rồi, liền hồi sinh đều mạnh như vậy, còn có nhường hay không chúng ta lăn lộn. Vân Dương sắc mặt có chút tái nhợt, hắn vẫn không có từ trong rung động tỉnh táo lại. Trên thực tế, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến ám tử Tà Mâu thế mà lại bá đạo như vậy, nếu như muốn đạt được lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không sử dụng một chiêu này. Hắn cùng La Khải trong lúc đó lại không có gì thù hận, căn bản không cần phải thống hạ sát thủ. Hiện nay, La Khải bị tinh thần mình trùng kích trực tiếp xóa bỏ thành đứa ngốc, còn không bằng trực tiếp cho hắn một cái đoạn. Về sau, hắn sẽ lấy như vậy khuất nhục hình thái, tiếp tục sống tiếp. Vân Dương có chút thống khổ nhắm hai mắt lại, sự tình như là đã phát sinh, còn muốn đi đổi ý cũng không có ý nghĩa gì. Hừ, cuối cùng ngươi hay là trở thành ta đá lót đường a, Vân Dương vừa nghĩ tới, một bên chậm chạp xoay người lại. Hắn lấy tư thái người thắng quan sát ban một bên kia, lại lần nữa đưa tay ra đi, ngoắc ngoắc ngón tay, chật vật gằn từng chữ một. Còn có ai? Nói thật, Vân Dương cũng bị thương không nhẹ. Hắn mặc dù là thiên sinh thần thể, nhưng cũng không phải lực lượng vô cùng vô tận. Hắn cũng sẽ cảm giác mệt mỏi, cũng sẽ cảm giác thống khổ. Mà hôm nay hắn, thực lực đã hàng tới được đỉnh phong thời điểm 3.4 thành, hắn vẫn tại gượng chống đến, là chính là ban bảy tôn nghiêm, mình muốn đích thân bảo vệ loại này tôn nghiêm, một người cũng không phải sinh ra sẽ bị đánh bại. Thất bại cũng không đáng sợ, đáng sợ là mất đi đối mặt thất bại dũng khí. Người không sợ thống khổ chỉ sợ vứt bỏ kiên cường. Người không sợ gặp trắc trở chỉ sợ từ bỏ hy vọng. Hứa Nhược Tình nhìn đến tuy rằng người bị trọng thương, nhưng vẫn vẻ mặt ý chí chiến đấu Vân Dương, khẽ cắn môi thầm nghĩ trong lòng, từ trên người ngươi phát sinh cái gì ta cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Cho nên, ngươi sẽ mang cho bọn hắn dũng khí, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Dương tựa hồ cảm ứng được dưới đài Hứa Nhược Tình tiếng lòng, ngẩng đầu lên nhìn chăm chú nàng, lộ ra một vệt ấm áp nụ cười ấm áp. Trong tích tắc Vân Dương phảng phất hóa thành quang chi từ. Hắn kia nheo cặp mắt lại, giơ lên khóe miệng. Hứa Nhược Tình mím môi một cái, là ta ảo giác sao, cái này vẫn đang khổ cực kiên trì thiếu niên, lại cùng ánh nắng một dạng chói mắt. Hay là, hắn là thật có biện pháp đi. Toàn bộ sàn đấu võ bên trong yên lặng như tờ, cũng sẽ không bao giờ có người cười nhạo nói ban bảy thế nào thế nào. Đợi một thời gian, nhắc tới hôm nay, bọn họ vẫn biết dùng không tưởng tượng nổi giọng nói, ban bảy Vân Dương, thật là một cái truyền kỳ. Bất quá ngắn ngủi vài chục phút thời gian, một khỏa vừa vặn tỏa sáng tinh thần liền biến mất. Vô luận La Khải ban đầu biểu diễn như thế nào đi nữa kinh thế hãi tục cũng sẽ không có ai nhớ kỹ hắn. Mọi người sẽ nhớ kỹ, là lấy sức một mình lật tung toàn bộ ban một Vân Dương. Mà hắn La Khải gần không quá chỉ là một vai phụ mà thôi. Liền cực mạnh La Khải đều thua ở Vân Dương thủ hạ, trong lúc nhất thời ban một còn lại hai vị tuyển thủ dự thi đều có chút khiếp đảm. Bọn họ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không có dẫn đầu đứng ra. Cái này cùng ban một trước sau như một phong cách là không tương xứng chút nào. Các ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì, hắn đã là nỏ hết đà, các ngươi vô luận là ai cũng có thể chiến thắng hắn. Hiểu không? Long Tuấn Dương cái trán gân xanh lộ ra, hắn điên cuồng giận dữ hết. Cuối cùng, một người trong đó cắn răng đứng dậy. Được Tôn Thông, không cần có bất kỳ áp lực. Long Tuấn Dương khích lệ hắn. Theo sau, Long Tuấn Dương cũng là bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại. Đến loại trình độ này, vô luận có thể đánh bại hay không Vân Dương, ban một đều thất bại, thua thất bại thảm hại. Cực mạnh ba người, liên tiếp đều thua ở cùng một người trong tay. Đáng giận nhất là, bọn họ dùng thế mà còn là chiến thuật xa luân. Nhiều người như vậy, đều không thể đánh bại người ta một người, còn có cái gì dễ nói. Long Tuấn Dương có chút không dám suy nghĩ, hắn dạy học ban một nhiều năm như vậy, đưa đi thiên tài không biết có bao nhiêu. Thậm chí ngay cả nội môn bảng danh sách trước mấy tên, đều có không ít là hắn ban đầu đem ra học sinh. Chỉ là, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp Vân Dương thiên tài như vậy, hay là nói đúng là quái tài đi. Nghị lực như thế quá kinh khủng, không đề cập tới ngoài ra chỉ bằng mượn hắn liên tiếp lật tung cạnh mình ba gã học sinh đều có thể nhìn đi ra. Đối với Tôn Thông lại nói, Vân Dương nghiễm nhiên đã hóa thân trở thành ma vương. Bọn họ vốn là kia cao cao tại thượng kiêu ngạo cũng bị Vân Dương hoàn toàn nghiền vỡ nát. Đến đây đi, Vân Dương khoát tay áo nói, hôm nay hắn hoàn toàn là tại gượng chống. Long Tuấn Dương nói không sai, hắn đã là nỏ hết đà. Trong cơ thể hắn lực lượng đã nơi ta không nhiều lắm, nguyên khí cũng không còn lại bấy nhiêu. Tuy rằng đây Tôn Thông thực lực không so được với đằng trước mấy người kia, nhưng cũng là nhất nguyên cảnh thập cấp võ giả. Vân Dương có thể hay không ở dưới tay hắn toàn thân trở ra, đều còn không biết. Tôn Thông cắn răng, đem bên hông mình thật mỏng mảnh đao rút ra. Hắn nhìn chăm chú đối diện Vân Dương, mạnh mẽ đè nén xuống mình kích động không an lòng tình. Huyễn Vũ, Tôn Thông vừa lên đi liền thi triển ra mình một chiêu mạnh nhất, trong tay hắn mảnh đao rót vào hàng loạt nguyên khí, bắt đầu lấy một loại động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuồng bạo cảm giác trên không trung hoạt động, cái loại này u ám thật giống như bão táp lại sắp tới, bầu không khí thập phần áp lực, lần bước tại ở trên sân mỗi một xó xỉnh. Hô, Tôn Thông phiến đao kéo theo phong bạo không ngừng lần quần, quỷ dị vòng xoáy giống như ác ma mở ra miệng lớn, lộ ra sắc bén dữ tợn răng nanh, muốn đem hết thảy đều xé tan thành từng mảnh. Vân Dương trợn to cặp mắt, đây Tôn Thông vừa lên đi liền phải sử dụng ra sát chiêu mạnh nhất, để cho hắn cũng là không nghĩ tới. Đáng chết, Vân Dương gầm nhẹ một tiếng, hắn liều mạng muốn chuyển rời thân thể của mình, muốn tránh né mà qua, nhưng mà cũng không dồi dào thể lực lại không cho phép hắn làm như thế. Lúc này đã không có biện pháp tránh né, Vân Dương A3UVKQT cắn chặt hàm răng, giơ lên hai cánh tay chặn lại mặt, muốn bằng vào thân thể cường hãn năng lượng mạnh mẽ vượt qua một kích này. Quét quét quét, cuồng bạo gió lốc trong nháy mắt đem Vân Dương thôn phệ, chém chợt đâm âm thanh nối liền không dứt. Vân Dương không có bất kỳ chống cự, thân thể trực tiếp bị đây cổ cuồng phong cuốn bay, theo sau nặng nề rơi xuống. Hắn khắp toàn thân đều là rất nhỏ vết thương, lúc này đang hướng ra ngoài chảy ra máu tươi đi. Nửa người trên áo khoác cũng là rách mướp, lộ ra bên trong nhuyễn giáp. Nếu như không phải kia nhuyễn giáp, sợ rằng Vân Dương bị thương sẽ nặng hơn. Cái gì, bàn bảy rất nhiều học sinh giật nảy cả mình, ai cũng không nghĩ tới Vân Dương ngăn cản không nổi Tôn Thông thế công. Ta biết rồi, nhất định là Vân Dương thể lực chống đỡ hết nổi. Cổ Hậu Vĩ biểu tình nghiêm túc nói, Vân Dương, không nhịn được liền buông tha đi, còn có chúng ta đây. Tiêu Yên Nhi hét lớn, đúng vậy Vân Dương, từ bỏ đi. Mã Khánh Lượng cũng là vẻ mặt không đành, Vân Dương đem hết thảy đều nghe vào trong tay, bất quá hắn biểu tình cũng không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn kiên nghị. Tôn Thông đột nhiên phát hiện trước mặt mình địch nhân bất quá chỉ là một con cọp giấy, hắn nhất thời có một loại nhặt được giải thưởng lớn cảm giác. Mẹ, lúc trước một mực làm bộ làm tịch hù dọa người nào. Tôn Thông cười quái dị, nhanh chóng chuyển rời, dưới chân bộ pháp liên tục biến ảo cho người ta một loại không cách nào đoán cảm giác. Trong tay hắn mảnh đao hóa làm nhạy bén như độc xà, hướng phía Vân Dương kích đi giết. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, Vân Dương vừa vặn bò dậy, liền phải đối mặt Tôn Thông phản công. Ha ha ha ha, tiểu tử thúi, Tôn Thông cuồng vọng cười nói, làm cho ta còn thực sự cho là ngươi có chút tài năng. Từ đầu đến cuối chênh lệch làm cho hắn có chút chưa tình hồn lại, lúc trước mình một mực lo lắng sợ hãi, bây giờ nhìn lại bất quá cũng chỉ là dư thừa mà thôi. Cách chương.